Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm, nào là mình Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 43 thì khi Phương Đồng dẫn Đinh Minh Huy về để ra mắt bố mẹ thì đã không nhận sự đồng ý của bố mẹ và đã tranh cãi khá là gay gắt giữa Phương Đồng cũng như mẹ của mình. Và liệu trong tập 44 này thì sẽ có những câu chuyện gì xảy đến thì chúng ta hãy đến với tập 44 ngay bây giờ nhé. Nào, bắt đầu nha. Chỉ cần cô mở lời bất kể là chuyện gì, anh ta đều có thể làm thay cô. Đôi mắt anh ta tràn đầy thâm tình, người sáng suốt đều có thể nhận ra tình trạng cảm trong ánh mắt đó. Austin cũng không biết mình yêu Thẩm Thanh Lan từ khi nào. Lúc anh ta quen biết cô thì cô mới bao nhiêu tuổi chứ? 14 hay 15 tuổi? Rõ ràng trong độ tuổi còn non nớt như vậy, có thể nói vẫn còn trẻ con, nhưng ánh mắt là lạnh như băng. Người như vậy đáng lẽ ra là kẻ máu lạnh vô tình, nhưng cô lại cứu anh ta hết lần này đến lần khác, thậm chí còn suýt mất mạng. Anh ta yêu cô bé nhỏ hơn mình 5 tuổi này, muốn đợi cô lớn lên sẽ cưới cô làm vợ. Nhưng chưa đợi anh ta kịp hành động thì cô đã rời đi. Trước khi cô đi, anh ta từng đến gặp cô, hỏi cô rằng anh ta có thể đi tìm cô hay không. Cô đã trả lời như thế nào? Để anh ta ngẫm lại. À, nhớ rồi. Cô nói nếu như anh ta dám đi tìm cô thì cả đời này cũng đừng hòng trông thấy cô nữa. Anh ta biết cô có bản lĩnh này nên anh ta sợ. Mấy năm nay, trong vô số đêm khuya, anh ta vẫn luôn nhớ về cô mặt xinh đẹp và non nớt kia. Nhớ muốn phát điên, nhưng lại không có dũng cảm để đi gặp cô dù chỉ một lần. Thẩm Thanh Lan biết tình cảm của Austin dành cho cô cũng biết đó là điều không thể, vậy nên quyết định không cho anh ta hy vọng. Thay vì khiến anh ta đau khổ, chi bằng để anh ta quên đi, mà thời gian chính là điều liều thuốc tốt nhất. Cô vốn tưởng qua nhiều năm như vậy, Austin cũng đã quên cô rồi, nhưng bây giờ xem ra hình như cô đã nhầm rồi. Austin, chờ chuyện này kết thúc, em mời anh đến nhà em chơi. Thẩm Thanh Lan mở lời. Gương mặt Austin tràn đầy vui vẻ. Thật sao? An, anh có thể đến nhà em sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đương nhiên, đến xem cuộc sống của em, còn gặp người nhà và chồng em nữa. Nụ cười trên mặt Austin cứng lại. Anh ta nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ không tin nổi. Chồng, em kết hôn? Đúng vậy. Em đã kết hôn hơn nửa năm rồi. Chồng em là quân nhân, đối xử với em rất tốt. Thấy Austin bị tổn thương, Thẩm Thanh Lan vẫn tiếp tục nói. Chờ chuyện này kết thúc, anh có thể đến gặp anh ấy. Nếu anh ấy biết em có một người anh trai tốt như thế thì cũng sẽ rất vui. Austin không nói gì vì lúc này anh ta đang rất khó chịu. Cô gái mà anh ta một lòng chờ đợi giờ đây lại nói với anh ta rằng cô đã kết hôn. Anh ta không thể hình dung được cảm giác trong lòng mình thế nào. Nhìn gương mặt đã khiến anh ta nhung nhớ nhiều năm như ở đây trước mặt, Austin nở nụ cười khổ. An, em thật tàn nhẫn với anh. Ngay cả một tia hy vọng cũng không muốn để lại cho anh ta. Thẩm Thanh Lan mím môi không nói gì, bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Thật lâu sau, Austin mới xa mặt. An, anh biết rồi, ngày mai anh sẽ đưa cho em thứ em muốn, nhưng em phải đồng ý với anh một điều kiện. Thẩm Thanh Lan nhìn anh ta. Em phải bảo vệ bản thân mình thật tốt, không được để mình bị thương. Thẩm Thanh Lan nhìn anh ta rồi gật đầu. Được. Austin cười. An, anh đi trước, em nghỉ ngơi thật tốt đi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Thẩm Thanh Lan đóng cửa phòng tựa vào tường, trên khuôn mặt lạnh lẽo xuất hiện vẻ áy náy, nhưng vẻ mặt đó lại biến mất khi cô nhìn thấy Phó Hành Dật gọi điện thoại tới. Phó Hành Dật. Cô khẽ gọi một tiếng, giọng mang nỗi nhớ nhung mà chính cô cũng không nhận ra. Rõ ràng anh còn chưa đi được mấy ngày, Phó Hành Dật im lặng một chút, nhận ra cảm xúc của cô khác thường, bèn dịu dàng nói. Thanh Lan, xảy ra chuyện gì sao? Anh vẫn chưa biết chuyện Thẩm Thanh Lan đến nước Y. Không có gì, chỉ là một mình ra nước ngoài du lịch, bỗng nhiên nhớ anh. Em ra nước ngoài rồi. Vâng, nước Y. Ở trong nhà mãi, em thấy hơi chán nên muốn đi ra ngoài một chút. Nghe bạn bè nói ở châu Âu không tệ, vì thế em định ở đây chơi một thời gian. Một mình ra nước ngoài thì phải biết tự chăm sóc tốt cho mình. Nếu không hiểu ngôn ngữ ở đó thì có thể đi tìm phiên dịch, chắc có thể tìm được du học sinh ở đó. Phó Hành Dật nghe thấy cô ra nước ngoài một mình lại càng quan tâm hơn. Phó Hành Dật, em biết nói tiếng Anh, hơn nữa còn rất giỏi. Phó Hành Dật cười cười. Cũng đúng, tiên kim nhà họ Thẩm sao có thể ngay cả tiếng Anh cũng không biết nói chứ. Anh lo lắng quá rồi. Thời tiết ở nước Y không thể so với trong nước được. Khi đi ra ngoài nhớ mặc thêm nhiều quần áo. Còn nữa, lúc nào cũng phải mang ô theo. Vâng, vâng, Phó Hành Dật. Thẩm Thanh Lan gọi một tiếng cắt nghe mấy lời căn dặn của anh. Phó Hành Dật dừng lại nghe. Anh có phát hiện ra càng ngày anh càng giống dì Triệu không? Lúc nào cũng căn dặn cô cái này cái kia, hoàn toàn coi cô như một đứa bé không biết tự lo cho mình. Phó Hành Dật bất đắc dĩ, trong mắt ánh lên vẻ cưng chiều. Một Liên Thành đến đưa văn kiện, đúng lúc thấy cảnh này thì liền đoán được đầu bên kia điện thoại là ai. Bèn thầm than sức mạnh tình yêu thật vĩ đại, có thể khiến đội trưởng của bọn họ từ một người chưa từng gần phụ nữ lại trở nên cưng chiều vợ đến mức này. Mục Liên Thành sau khi nghỉ Tết về đã nghe kể về không ít sự tích liên quan đến Tầm Thanh Lan. Anh ta có ấn tượng khá sâu đậm đối với vị phu nhân này của đội trưởng. Nhìn thấy Mục Liên Thành, Phó Hoàng Dật nói thêm vài câu rồi mới cúp máy. Đội trưởng, chúng ta phải xuất phát rồi. Phó Hoàng Dật nghiêm túc trở lại. Anh kẻ gật đầu, tắt máy rồi ném vào ngăn tủ. Thật ra hôm nay anh ta phải đi chấp hành một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Trước khi đi muốn nghe giọng nói của Tầm Thanh Lan nên mới gọi cho cô. Đội trưởng, lần này BK thường xuyên hoạt động ở biên giới, chắc hẳn sẽ có hành động lớn. Mục Liên Thành vừa đi vừa nói với Phó Hoàng Dật. Mấy năm nay, BK làm việc càng ngày càng phách lối, cũng không phải lần đầu tiên chúng ta chạm trán với bọn chúng. Nói với các anh em một tiếng, nhất định phải tự đảm bảo an toàn cho bản thân. Mục Liên Thành gật đầu, mặc dù từ lúc bắt đầu vào bộ đội, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần hy sinh rồi, nhưng có thể không hy sinh thì vẫn tốt, có ai mà lại muốn hy sinh chứ. Dù sao thì bọn họ vẫn còn người nhà, bạn bè và người yêu. Máy bay trực thăng đã chuẩn bị sẵn sàng, những người khác cũng lần lượt lên máy bay. Phó Hành Dịch là người cuối cùng đi lên. Chờ tất cả mọi người đều vào vị trí, máy bay trực thăng mới bay ra khỏi căn cứ bí mật của bộ đội đặc công. Rất ít người biết đến sự tồn tại của bộ đội đặc công này. Họ là lưỡi dao của quốc gia, là những người sống giữa công lý và cái ác. Bọn họ chính là con dao nhọn. Máy bay trực thăng đáp xuống này, đội trinh sát nào đó đóng ở vùng biên giới. Bên dưới đã có người chờ sẵn. Đội trưởng Phó, lần này là làm phiền mọi người rồi. Một người giống như lãnh đạo bắt tay với Phó Hành Dật, khách sáo nói. Anh ta là tổng chỉ huy của nhiệm vụ lần này, đội trưởng đại đội cơ động tên là Lý Liên Sinh. Là việc nên làm. Lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ rằng đây là một vụ uốn án buôn lậu ma túy thông thường, nhưng điều tra sâu vào bên trong thì lại phát hiện trong đó có dấu vết của BK. Chúng tôi không hiểu rõ tổ chức này lắm, vì thế đành phải xin cấp trên đề nghị mọi người chi viện. Lý Liên Sinh nói, nơi này bọn họ có bao nhiêu người, anh có thông tin gì không? Phó Hành Dật hỏi. Tạm thời vẫn chưa rõ, nhưng người do chúng tôi cài vào cung cấp thông tin Kim, người đứng đầu BK có thể xuất hiện, xem ra số lượng mà họ bọn họ giao dịch lần này rất lớn. Kim, đôi mắt của Phó Hành Dật càng tối lại, khí lạnh tản ra khắp người. 8 năm trước, lần đầu tiên anh giao đấu với tổ chức BK đã thất bại dưới tay người này, mấy người anh em của anh cùng chết dưới tay hắn. Mấy năm nay anh vẫn luôn muốn bắt được Kim, nhưng gã cực kỳ gian xảo, nhiều lần chạy thoát. Vẻ mặt Mục Liên Thành cũng rất khó coi, anh ta cũng tham gia cuộc chiến đó, chính mắt nhìn thấy những chiến hữu cùng kề vai tre trước mặt mình. Anh ta hận Kim vô cùng, tuyệt đối không thua gì Phó Hành Dật. Chúng tôi theo dõi bọn chúng một thời gian rất dài, gần đây mới nắm một chút manh mối. Bọn chúng làm việc quá cẩn thận, lại thêm thủ đoạn ác độc, rất nhiều nội gián của ta đã hy sinh trong tay bọn chúng. Lý Liên Sinh tiếp tục nói, đây không phải là lần đầu tiên anh ta hợp tác với Phó Hành Dật. Nhiệm vụ giải cứu con tin của tổ chức BK lần trước cũng do chính anh ta báo cáo lên cấp trên. Phó Hành Dật còn bị thương trong lần hành động đó. Phó Hành Dật đang xem bản đồ địa hình, xung quanh nơi này đều là núi, còn có một khu rừng nhiệt đới. Muốn bắt được đám người này ở đây thì không hề dễ. Huống chi đây toàn là những kẻ cực kỳ liều mạng. Bọn chúng là BK, rất nhiều kẻ trong đó có năng lực sánh ngang được với một số bộ đội đặc công. Một tổ chức thế này nếu không phải số lượng người không nhiều lắm thì e rằng đã trở thành cái đinh trong mắt một số quốc gia và sớm đã bị loại bỏ rồi. Ở bên này, Phó Hành Dịch đang khẩn trương siết chặt công tác chuẩn bị chiến hữu. Còn ở nước Y, Thông Thanh Lan đang kiểm tra đồ trong tay. An, đây là trang bị tốt nhất anh có thể lấy được. Em thấy thế nào? Austin hỏi. Thông Thanh Lan kiểm tra vũ khí rồi đặt xuống. Cầm một con dao quân dụng lên, thấy mặt dao sáng bóng. Cô không hề nghi ngờ về độ sắc bén của nó. Nay nó có thể chém sắt như chém bùn cũng không quá. Cô chỉ liếc mắt đã nhận ra con dao quân dụng này là một trong 10 con dao nổi tiếng trên thế giới. Austin có thể lấy được nó, mà còn trong thời gian ngắn như vậy e rằng đã tốn không ít công sức. Austin, cảm ơn. Thám Thanh Lan chân thành nói. An, em vĩnh viễn được nói cảm ơn với anh. Em quên rồi sao, em đã tới cứu anh tới 2 lần. Austin duỗi hai ra hai ngón tay. An, thật ra em có thể không cần tự đi. Anh có thể mời người đến cứu bạn của em, bất kể phải bỏ ra bao nhiêu tiền cũng được. Austin có thể tưởng tượng được lần hành động này nguy hiểm mức nào. Chuyện khiến Andre liên hệ với một con ngựa đầu đàn như An thì chắc chắn không phải là một nhiệm vụ cứu người đơn giản. Austin, lần này chỉ có thể do chính em tự đi, anh hiểu mà. Nếu như ngay cả cô cũng không thể cứu Eden thì cô cũng không biết nên xin giúp đỡ từ ai. Thẩm Thanh Lan không phải là người tự phụ, cũng không phải là người mù quáng, nhưng cô rất có lòng tin vào năng lực của mình, bởi chính cô đã từ địa ngục mà bò ra. Thẩm Thanh Lan đi khỏi lâu đài, Andrei vẫn còn ở trong bệnh viện. Với người ngoài, anh ta là một minh tinh, nhưng bản thân anh ta đã từng lọt vào top 10 sát thủ thế giới, nên dĩ nhiên cũng có mạng lưới tin tức của riêng mình. An, đã xác định được rồi, Adam bị đưa tới biên giới nước Z. Một năm trước, Eden phát hiện ra chiết xuất của một loại thực vật có tính gây nghiện ở bộ lạc nguyên thủy. Nếu có được thêm vào trong ma túy thì nồng độ gây nghiện sẽ tăng lên rất nhiều. Chẳng biết Kim nghe tin này từ đâu, vì thế đã bắt Eden. Kim nghiên cứu ma túy từ bao giờ? Thẩm Thanh Lai nghi ngờ, tuy tổ chức BK có buôn bán ma túy, nhưng quả thật chỉ buôn bán chứ không phải nghiên cứu. Không phải bọn chúng cũng chỉ lấy tiền rồi làm việc giúp bên khác mà thôi. Là QS muốn thứ này, ra giá cao mời BK bắt Eden. Nhưng sau khi bắt được cậu ấy, Kim lại bỗng nhiên đổi ý, tăng giá ngay tại chỗ, dẫn đến việc hai phe không đạt được sự đồng thuận, vì thế Eden vẫn ở trong tay Kim. Lần này Kim đến biên giới nước Z để làm gì? Tiến hành một cuộc giao dịch ma túy cỡ lớn. Thật ra lần trước bọn chúng đã thăm dò đường đi một lần rồi, nhưng người đi đều chưa trở về, nghe nói là gặp phải quân đội nước Z nên lại bị xử lý. Kim Ân Hy bổ sung, trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên vẻ trầm tư. Lần trước, ý tôi là bọn chúng thăm dò vào khoảng thời gian nào, địa điểm giao dịch ở đâu? Kim Ân Hy nói, thời gian và địa điểm, Thẩm Thanh Lan giật mình. Đó chẳng phải là lần Phó Hoàng Dịch bị thương sao? Anh bị thương có phải vì liên quan đến chuyện này không? Về còn lần này thì sao? Hành động của Kim lớn như thế, Phó Hoàng Dịch có xuất viện không? Nếu lúc đó bọn họ gặp nhau thì sẽ như thế nào? Thẩm Thanh Lan bỗng cảm thấy bất an, lấy đồ của Austin ra. Andre nhìn thấy liền hít sáo một tiếng. Cái tên Austin cũng ghê gớm thật, không ngờ lại có thể lấy được nhiều đồ tốt như vậy. Lần trước tôi nhờ anh ta giúp tôi làm một món đồ chơi nhỏ, anh ta còn sống chết không đồng ý. Thẩm Thanh Lan nhìn anh ta thản nhiên nói, Andre, anh đừng quên lời tôi từng nói. An, tôi không quên. Hai năm nay tôi vẫn rất an phận. Nếu lần này không phải Eden cần giúp đỡ thì chúng tôi cũng không đi. Andre giải thích. Thẩm Thanh Lan không nói gì, bọn họ đều là người trưởng thành. Lời nên nói thì cô đã nói rồi. Có nghe hay không thì cũng không phải là chuyện cô có thể quản được. Cecily cuối cùng cũng tỉnh lại vào ngày hôm sau. Nghe những đối mặt với chuyện mất con, cô ấy lại cực kỳ bình tĩnh, không khóc, không ầm ĩ, khiến Andre lo lắng không thôi. Anh ta thà rằng cô ấy gào khóc còn khiến anh ta thấy yên tâm hơn là cứ im lặng như thế này. Trong phòng bệnh, Thẩm Thanh Lan nhìn gương mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy của Cecily, nhẹ nhàng mở miệng. Andre không ở đây, nếu chị muốn khóc thì khóc đi. Cecily nhếch môi, lắc đầu. An, tôi không muốn khóc, tôi rất vui vì gặp cô. Nếu không phải bây giờ bản thân đang nằm, không thể cử động được thì tôi thật sự rất muốn ôm chặt lấy cô. Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, vẻ đau buồn ẩn trong ánh mắt đã tố cáo rằng không phải cô ấy không có cảm giác gì khi mất con. Có lẽ vì họ đã từng trải qua quá nhiều chuyện khiến cho cảm xúc bị bọn họ giấu kín trong lòng hơn người bình thường một chút. Cô nhẹ nhàng cúi người ôm Cecily. Tôi sẽ báo thù cho chị. Ai ngờ Cecily là lắc đầu. An, chỉ cần có thể bình an cứu Eden ra là được rồi. Về phần tôi, cô không cần lo lắng. Có lẽ tôi và nó không có duyên phận. Vả lại tôi cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm mẹ. Lúc biết mình mang thai, tôi cảm thấy rất hoang mang. Bây giờ cũng coi như đã giúp tôi lựa chọn. Như vậy cũng tốt, chỉ khổ cho Andre. Thật ra nhóm Thẩm Thanh Lan đều không có cảm tình với trẻ con. Nếu không như hạt đậu nhỏ thì có lẽ cho đến tận bây giờ Thẩm Thanh Lan vẫn không thích trẻ con. Nên cô có thể hiểu được cảm giác của Cecily. Cecily, chúng ta đã rời khỏi nơi đó. Ở thế giới bên ngoài, trẻ con chính là thiên sứ. Cecily cười nhạt. An, tôi biết mà, cô không cần lo lắng. Rất xin lỗi, lần này tôi không thể đi cùng cô. Sau khi cứu Eden ra, tuyệt đối đừng nói cho mọi người biết cậu ấy biết. Tôi không muốn cậu ấy áy náy. Cậu ấy là đồng đội của tôi. Tôi chưa từng hối hận vì đã làm như thế. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc gật đầu. Được, yên tâm đi. Hôm sau, ba người Thẩm Thanh Lan lên đường. Ban đầu cô không đồng ý để Andre đi cùng, dù sao anh ta vẫn còn bị thương, Cecily cũng cần có người chăm sóc. Nhưng Andre cứ khăng khăng đi, còn Cecily ra sức thuyết phục, vì thế cô chỉ có thể đồng ý. An, chúng ta sắp đến biên giới nước Z rồi. Kim Ân Hy cầm một tấm bản đồ, chỉ vào một điểm trong đó rồi nói. Vượt qua ngọn núi này, sau đó xuyên qua rừng tùng này là chúng ta sẽ vào địa phận nước láng giềng. Muộn nhất là vào ngày mai, chúng ta sẽ tiếp cận nơi đóng quân của BK. Thẩm Thanh Lan nhìn bản đồ trong tay Kim Ân Hy, bọn họ đang tiến vào LG, nên tiếp giáp với nước Z. Mặc dù vẫn có thể đi thẳng vào nước Z, nhưng dù gì cũng mang theo nhiều vũ khí như vậy, lỡ bị điều tra thì rất phiền phức. Đi vào từ nơi này là tiện nhất. Cô mặc một bộ quần áo màu xanh lục gọn gàng, tóc buộc đuôi gà, khoác một chiếc ba lô đựng lương khô và một số trang bị. Bọn họ đã đi một ngày một đêm trong khu rừng này, nhưng vẻ mặt lại không hề mệt mỏi. Gần giữa trưa, Thẩm Thanh Lan tìm một vùng đất bằng, ba người ngồi xuống nghỉ ngơi. Đã biết mục đích khi bắt Eden thì có thể khẳng định trước mắt cậu ấy vẫn an toàn, vì thế bọn họ cũng không nôn nóng. Quả này không tệ. Andre nhâm nhi một thứ quả màu xanh rồi ném hai quả trong túi áo cho hai người. Thấm thanh lan đón lấy cũng không rửa mà cắn một cái, ngọt ngọt chua chua, thật sự rất ngon. Nó có vị hơi giống táo nhưng lại mọng nước hơn, còn giòn hơn. An, đã lâu rồi chúng ta không cùng hành động. Andrei đã ăn xong một quả, lại gặm tiếp một quả nữa. Thật nhớ lúc trước, cô, tôi, Cecily, Ân Hy, Eden, còn cả... Andrei nói tới đây thì vẻ mặt trở nên ảm đạm, ánh mắt của Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy hơi thay đổi. Còn cả ai thì trong lòng ba người đều hiểu, nhưng người kia lại không về được nữa. Nếu ăn xong rồi thì đi thôi, lần này BK có hành động lớn như thế, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đội quân cơ động của nước Z. Lúc hai bên phát sinh xung đột, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta cứu người. Sau khi cứu được thì không được ở lại lâu, phải lập tức rời khỏi đây. Thẩm Thanh Lan nói, Kim Ân Hy và Andrei nghiêm mặt, lên tiếng đồng ý. Thẩm Thanh Lan là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm bọn họ, nhưng từ xưa đến nay, người vạch ra phương án hành động đều là cô. Mấy người bọn họ cũng vì cô nên mới lập thành một nhóm. Nhưng chuyến đi lần này của bọn họ không được may mắn lắm. Chiều hôm đó trời đổ mưa to, bây giờ là mùa đông, nước mưa ngấm vào người, khiến quần áo dính hết, ép rét thấu xương. Thẩm Thanh Lan muốn tiếp tục đi, nhưng do dự một chút, cuối cùng cô vẫn tìm một hang động để tránh mưa. An, xem ra ngày mai mưa mới ngớt. Andrei cởi áo ngoài, vắt ra một đống nước. Trên người anh ta chỉ còn lại một cái áo ba lỗ. Trong hang động đã đốt lửa lên, người Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy cũng ướt nhẹp. Bây giờ đang ngồi cạnh đống lửa để sưởi ấm. Bọn họ cũng coi như không xui xẻo lắm, tìm được hang động trước kia đã từng có người ở, để lại rất nhiều củi khô. Nếu không thì chỉ e ba người phải mặc quần áo ướt ngủ qua đêm rồi. Thời tiết như vậy, cho dù là cơ thể bằng sắt cũng không thể chắc chắn rằng hôm sau sẽ không đổ bệnh. Bọn họ đặt hành lý cách khá xa đống lửa, bên trong đều là những thứ mà chỉ cần một mồi lửa là sẽ nổ tung, đương nhiên phải để ra xa. Nếu chúng phát nổ thì chắc chắn ba người bọn họ sẽ bị chê cười rồi. Đường đường là ba sát thủ nằm trong top 10 thế giới mà lại tự đào hố cho mình, chẳng phải thành trò cười thì là gì? Ban đêm dĩ nhiên phải thay phiên nhau gác, mặc dù không có nhiều khả năng gặp nguy hiểm, nhưng vẫn phải đề phòng. An, Ân Hy, các cậu ngủ trước đi, nửa đêm đầu để tôi canh gác. Andrei chủ động canh gác trước. Để tôi trước đi, vết thương trên người anh còn chưa lành, hôm nay lại bị ngấm mưa. Kim Ân Hy nói, cô ấy cầm một chiếc thiết bị hơi giống đồng hồ, đang loay hoay với nó. Chút vết thương đó mà cũng bị gọi là bị thương sao? Ân Hy, cậu coi thường tôi quá rồi. Andrei nhíu mày, đa số đều là vết thương ngoài da. Trong hành động cố vị lần trước, ba người bọn họ chia ra hành động. Lúc rút lui, Cecily gặp Kim. Bọn họ xong đến thì đã chậm một bước, vì thế Cecily mới bị thương nặng như vậy. Thật ra Kim Ân Hy cũng bị thương, nhưng cũng như Andrei nói, chút vết thương đó thì nhầm nhò gì với bọn họ. Trước khi bị thương còn nặng hơn bây giờ rất nhiều. Đừng cãi nhau nữa, nửa đêm đầu tôi ghé trước, các cậu đừng đi nghỉ ngơi đi, khi nào đến giờ tôi sẽ gọi. Thẩm Thanh Lan nói, giọng cô vang lên rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Hai người đang tranh chấp đều dừng lại, nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Thanh Lan thì chỉ im lặng, coi như đồng ý yêu cầu của cô. Bọn họ tự tìm một góc thoải mái, dựa vào tường nhắm mắt lại ngủ. Ngồi đây tranh luận, chi bằng nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó thay ca cho Thẩm Thanh Lan. Thấy hai người đều đi ngủ, Thẩm Thanh Lan cho thêm một cây củi vào đống lửa, cầm một cây gậy khều khều đống lửa để lửa cháy to hơn. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của cô, không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt là hiện ra rõ vẻ bất an. Một đêm trước khi xuất phát, cô đã gọi điện thoại cho pháo hành giật, nhưng anh lại tắt máy, đến bây giờ vẫn chưa mở máy lại. Tình huống như vậy chỉ có một khả năng, đó là pháo hành giật đang làm nhiệm vụ, cắt hết tất cả liên lạc với người ngoài. Kết hợp với lời Kim Ân Hy nói với cô, còn cả chuyện lần này là do người của Mikkei. Trước pháo bị thương, pháo hành giật bị thương, Thẩm Thanh Lan có thể chắc chắn rằng lần trước pháo hành giật bị thương nhất định là do người của Mikkei. Bây giờ Mikkei lại xuất hiện, hơn nữa Kim còn đích thân đến, người bình thường hoàn toàn không thể đối phó được gã. Vậy pháo hành giật, có phải anh cũng tới đây không? Mặc dù cô không tham dự vào hoạt động lần này của bọn họ, nhưng chẳng may gặp phải pháo hành giật mà anh lại nhận ra cô thì cô nên làm gì bây giờ? Nếu pháo hành giật biết thân phận của cô, vậy cô nên làm gì đây? Người vẫn luôn dứt khoát như Thẩm Thanh Lan lần đầu do dự, sợ hãi. Cô sờ lên vị trí trái tim, nó vẫn còn đang đập, từ từ và mạnh mẽ, nhưng càng thế cô lại càng bất an. Pháo hành giật, hình như em thật sự đã yêu anh mất rồi, nên mới lo được lo mất như thế. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan trở nên nặng nề, hình ảnh pháo hành giật hiện lên trong đầu, lúc thì mặc quân trang khí thế chính trực, dịu dàng cưng chiều nhìn cô, lúc lại thấy chính mình hai tay dính đầy máu tươi, lạnh lùng nhìn người chết không nhắm mắt dưới đất. An, tôi nghỉ ngơi xong rồi, cô đi ngủ đi. Andrei nói nhỏ, kéo suy nghĩ đang bay xa của Thẩm Thanh Lan trở lại. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Tôi chưa vừa ngủ, anh ngủ tiếp đi. Cô đang lo lắng.